Khuynh đảo thiên hạ, chương 104, C104, mưu đồ bí mật, xem một chút hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian cuối cùng, Tà Tiểu Đa dứt khoát ở luôn trong khoang điều dưỡng. Lúc đi ra vác theo cái bụng tròn căng như bụng cóc, nghênh ngang đi ra bắt lấy tay Mục Yên Yên, hai mắt đẫm lệ, đầy lưu luyến tình cảnh này, giống như là sắp phải xa mẹ ruột lên đường đi học đại học vậy. Ta không nỡ xa người. Nắng mai nhẹ nhàng chiếu rọi trên mặt đất, chiếu vào mặt Tà Tiểu Đa. Trên gương mặt của thiếu niên đều là chân thành tha thiết không nỡ. Trong lòng Mục Yên Yên không khỏi mềm nhũn, vỗ vỗ đầu Tà Tiểu Đa, nói. Về sau lúc rảnh rỗi không có việc gì thì theo chị gái ngươi lại đây chơi. Ở phương diện u hành nếu có cái gì không hiểu, hoặc là hỏi chị ngươi, hoặc là trực tiếp liên hệ ta. Dạ dạ, Tà Tiểu Đa gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn siêu đáng yêu. Làm người nhịn không được càng thêm yêu thích. Mộng Trầm Ngư đứng ở phía sau theo bản năng trợn trắng mắt, có một loại xúc động muốn mắng hắn giả, cái miệng đầy ô môn uế ngữ, mắng chửi người ta thô tục không chịu nổi, cái tên nhãi kỹ năng hỗn láo đến mãn cấp này, thế là lại còn dám giả vờ tỏ ra đáng yêu. Nhưng sư phụ mình lại dính chiêu mới đau, người nói nàng phải đi đâu nói lý lẽ bây giờ, gương mặt của Tà Tiểu Đa được ánh nắng chiếu rọi. Cũng có hơn một nửa chiếu vào trên mặt Mục Yên Yên đối diện, làm gương mặt nàng bừng sáng, diễm lệ. Tà Tiểu Đa đột nhiên tâm niệm vừa động, theo bản năng đột nhiên đưa mắt nhìn cả ba người phụ nữ này. Ánh mắt lướt qua, ba người khí tương bất đồng, trong đó khí sắc Tà Tiểu Niệm là xấu nhất, hắc khí kia vẫn chưa tiêu như cũ, lại còn có xu thế càng ngày càng nồng đậm, lại nhìn sang Mục Yên Yên, Tà Tiểu Đa ngạc nhiên phát hiện, khí sắc trên mặt nàng. Cũng không tốt hơn Tà Tiểu Niệm bao nhiêu. Tà Tiểu Đa đang định quan sát khí sắc của Mộng Trầm Ngư nữa. Nhưng Mộng Trầm Ngư sớm xoay người sang chỗ khác. Hoàn toàn không muốn để ý tới mình. Không xem cũng không sao. Dù sao mấy ngày nay đã sớm xem hết lắm. Khí sắc Mộng Trầm Ngư tuy không nguy hiểm bằng Mục Yên Yên và Tà Tiểu Niệm. Nhưng cũng là vận đen quấn thân. Đang lúc định cáo biệt. Tà Tiểu Đa đột nhiên ôm đầu. Vội vàng nuốt một tiếng rên rỉ sắp buột miệng thốt ra vào lại trong bụng. Đó là một tiếng rên rỉ tràn đầy sảng khoái, tự nhiên không tiện nói ra ngoài, đặc biệt là trước mặt những người này. Ngọn nguồn của cảm giác sảng khoái ấy, chính là một giọt linh dịch mát lạnh hoàn chỉnh, thoáng như từ không thành có. Một luồng mát lạnh quen thuộc kia nháy mắt tràn ngập kinh mạch toàn thân, làm kinh mạch toàn thân vốn còn có chút chướng đau, lập tức thoải mái hơn rất nhiều. Tà Tiểu Đa nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra, trong lòng như đã hiểu ra điều gì. Hẳn là nhóm người thầy Lưu đã bình an trở lại, bọn họ không sao, đồng thời đại biểu mình đã sửa mệnh thành công, nên mới có một giọt linh dịch mát lạnh được thường. Chẳng qua chuyện này có vẻ mất hơi nhiều thời gian, ước chừng 3 ngày mới tính kết thúc, không biết bọn họ rốt cuộc đã trải qua cái gì, thu hoạch như thế nào. Nhưng mà một giọt linh dịch này, tới cũng thật đúng lúc. Ta đang muốn xem tướng của Mục Yên Yên, lúc trước chỉ còn một nửa giọt nên không nỡ dùng, bây giờ thì... Tà Tiểu Đa đoán không sai, chỉ tầm 10 mấy phút. 10 người bao gồm cả Lưu Kiếm Thanh đã về tới trường học trong trạng mệt mỏi, vội vàng đi thẳng tới văn phòng của thầy Tân. Lão Tân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình tượng của Lưu Kiếm Thanh không được tốt cho lắm, râu quai nón trên mặt đã bị cháy hết, hơn nữa trên mặt còn có sẹo. Tình trạng của 9 người anh em của hắn cũng không được tốt cho lắm, tất cả đều bị thương, nhưng tinh thần của 10 người này lại vô cùng phấn chấn, dường như thương tích và mệt mỏi cũng chẳng khiến họ suy sụp chút nào. Lý do khiến họ phấn chấn rất đơn giản, đó là vì chuyến này bọn họ có thu hoạch rất lớn, vượt xa sức tưởng tượng. Các người trở về rồi đấy à, tốt quá rồi, cuối cùng Tân Phương Dương đã có thể yên tâm rồi, trở về rồi, còn chưa tới chỗ hiệu trưởng. Đã đi thẳng tới đây báo bình an với ngươi. Lưu Kiếm Thanh vẻ mặt mỏi mệt, nói. Học sinh của ngươi đâu, mời hắn tới đây trò chuyện đi. Chúng ta muốn cảm ơn hắn, phải đợi vài ngày nữa mới gặp được hắn, trong nhà hắn có chút chuyện nên đã xin nghỉ rồi. Tân Phương Dương nói, lần này thu hoạch thế nào? Lần này thu hoạch tốt, đoán chừng có thể khiến mấy người hậu cần bên kia bận rộn trong 2 tháng. Lưu Kiếm Thanh cười lớn, các ngươi bình an trở về là tin tốt. Thu hoạch được. Nhiều cũng là tin tốt, nhưng ta có một tin xấu muốn nói cho ngươi. Vẻ mặt của Tân Phương Dương rất nghiêm trọng. Trong mấy ngày nay, phàm là các đội ngũ mạo hiểm đi ra ngoài thành, cho dù đó là đội ngũ của các trường học khác,